Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 47, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa mới mọc chiếu xuống đường phố Borin. Bán bánh mì cùng bán rau quả tiểu thương đẩy xe dọc theo lề đường bán hàng. Hàng ngày cứ đến 8 giờ, người đẩy xe bằng tay lại bắt đầu một ngày vất vả cần cù công việc. Trên đường xe ngựa qua lại không ngừng, vì để cho ba cái nhân viên có thời gian đầy đủ để chuẩn bị. Vưu Hạ đem thời gian buôn bán điều chỉnh đến mỗi sáng sớm 9 giờ. Nên hiện tại tiệm tạp hóa cửa kính vẫn là đóng chặt. Hôm nay là tiệm mới khai trương ngày thứ tư. Vưu Hạ sáng sớm lại đây. Trước tiên đem trước cửa đã để 3 ngày bồn hoa tươi chuyển qua bên tường thủy tinh. Cũng lấy ra ánh trăng pháp trượng. Dùng sinh trưởng ma pháp khiến chúng nó lớn lên một chút. Chỉ chốc lát sau, từng cái trên giá trồng hoa liền bò đầy dây leo của hoa nguyệt quý. Xanh tươi tốt cành lá bên trong lại mọc đầy nụ hoa màu vàng hoặc màu phấn trắng. Đặc biệt có sức sống. Vưu Hạ hài lòng cất đi pháp trượng. Từ trước cửa sổ thủy tinh trải qua vừa vặn cùng bên trong đang bày hàng thỏ tộc hai chị em nhìn mau. Hai chị em thỏ tộc rất vội vàng mà cười cười với hắn. Sau đó liền thu hồi nụ cười. Tiếp tục bận rộn công việc trên tay. Vưu Hạ hoàn toàn có thể hiểu được các nàng bận rộn. Bởi vì ngày hôm qua tiếp đón khách hàng đạt tới 150 vị. Hơn nữa hai ngày trước số lượng cũng hơn 100 vị khách hàng. Vì vậy ngày hôm qua tổng cộng là mở khóa hai cái loại hình sản phẩm mới. Nếu như chỉ là hai loại bình thường vật phẩm cũng còn tốt. Đặc biệt là vừa vặn hai loại này một cái gọi là trang sức thời thượng, một cái gọi là phụ kiện, đều thuộc về vật phẩm chủng loại không nhiều. Thế nhưng mẫu mã hình thức cực kỳ phức tạp loại hình. Vưu Hạ tối hôm qua nhập hàng thời điểm còn chút nữa bị trò chơi cửa hàng mấy chục trang toàn đồ trang sức hình ảnh làm cho tổn thương ánh mắt. Trang biểu hiện vật phẩm liền lật đến không hết dường như. Mỗi khi hắn cho là rốt cuộc không còn mẫu mã khác nữa thì đi xuống lốt mới một cái liền sẽ ra thế giới mới. Riêng là một cái dây bọc tóc có hơn 20 loại khác nhau vật phẩm lẻ. Hơn nữa còn kẹp tóc, đầy cột tóc, dây chuyền, dây lắc tay, bông tai, và nhiều thứ khác. Cùng với phụ kiện thì có khăn quàng cổ, khăn lụa, mũ, đồng hồ đeo tay, thắt lưng vân vân. Mỗi một chủng loại cũng có thể mở ra những kiểu mẫu khác nhau. Sau khi nhập hàng, lập tức nhiều hơn mấy trăm cái thùng to nhỏ chất đống ở trong kho. Thực là đang làm cho hắn có chút hoa mắt. Bởi vậy, sáng sớm hôm nay đến đây xem trong kho liền chất đầy hàng mới, ba vị nhân viên đều trong nháy mắt đều muốn trốn đi. Nhưng sau khi mở ra thùng hàng, nhìn thấy những kiểu mới lạ xinh đẹp độc đáo khăn lụa cùng đồ trang sức này. Hai chị em thỏ tộc nhất thời tâm tình liền tốt hơn. Vô cùng phấn chấn mà bày hàng. Khổ nhất tựa hồ cũng chỉ còn sót lại Muriel một người. Vưu Hạ đẩy ra cửa kính đi vào. Chỉ thấy Muriel đầy mặt chết lặng cầm một cái vải gấm tơ tầm hình con bướm dây buộc tóc đang âm thầm ghi nhớ giá tiền trên danh mục từng món hàng. Ở bên tay hắn trong giỏ mua sắm còn đựng mười mấy loại không giống nhau dây buộc tóc. Nhưng mà lúc này chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Thỏ tộc chị em đang chỉnh lý lại đồ trang sức. Phía dưới đất còn có mấy cái giỏ đầy đồ kẹp tóc đâu. Vưu Hạ chỉ nhìn đều thay hắn có cảm giác đau đầu. Đi qua hỏi, như thế nào, có thể nhớ được sao? Nhưng cũng không ngờ, Muriel hồi đáp, vẫn có thể, bởi vì mỗi loại vật phẩm giá từng món đều là do ta để lên kệ cho nên kỳ thực chỉ cần quen thuộc. Sau đó thấy nó trong đầu của ta sẽ hiện ra giá tiền. Chỉ là ta có chút lo lắng. Sau đó nhiều người khách hàng sẽ để đồ vật chung với nhau. Lúc tính tổng tiền sẽ chậm lại rất nhiều. Điểm này Vưu Hạ cũng có tính toán đến. Tinh lực của con người là có hạn. Lúc khách hàng ít thì còn có thể ứng phó. Nhưng mà nếu khách hàng tới đông, cho dù trạng thái của Muriel có tốt đi nữa thì làm việc đến chiều tối cũng sẽ cảm thấy rất vất vả. Nếu như có thể có một cái máy tính giúp Muriel từ một người lao động trí óc giải thoát một chút thì tốt rồi. Hắn đang suy tư, Hoảng hốt ký ức liền về tới chính mình lúc mới vào tiểu học khi vừa mới bắt đầu học tập phép tính cùng giải toán. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một cái suy nghĩ. Máy tính là không có. Muốn chế ra cũng làm không được. Thế nhưng bàn tính tiền có thể tạo ra nha. Phải biết là hiện đại số Ả Rập trước khi xuất hiện. Bàn tính có thể coi là cổ nhân phát minh hàng đầu về công cụ tính toán. Tuy nói hiện tại muốn tạo ra liền cái bàn tính, không có tay nghề người chuyên môn thì sẽ có chút phiền phức. Nhưng hắn dù sao có hai vị lợi hại thầy dạy phép thuật nha. Tin tưởng mặc dù là số lượng lớn hạt gỗ tròn khéo léo tinh tế như vậy, ở trước mặt đại ma pháp sư xem ra cũng bất quá là cái việc nhỏ như con thỏ. Nghĩ ra tới biện pháp, Vưu Hạ lúc này liền chuẩn bị mang theo công cụ đi tìm Austin nhờ trợ giúp. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, cửa kính đột nhiên bị mở ra. Một người đàn ông thấp lè tè cường tráng đi thẳng tới trước mặt hắn. Ngẩng đầu lên hỏi, ngài là Vưu Hạ tiên sinh sao? Vưu Hạ gật đầu một cái, rũ mắt đánh giá trước mặt người đàn ông có bộ râu quai nón nhìn qua có chút lôi thôi lếch nhếch. Lên tiếng trả lời, đúng vậy, ngài là, người đàn ông leng keng trả lời hùng hồn. Đến từ xương Đức, người lùn đội buôn thủ lĩnh, tạp lơ, hóa ra là người lùn nha. Vưu Hạ lễ phép nói, hân hạnh được gặp, ngài tìm ta có chuyện gì không? Ta muốn mua trong cửa hàng của ngài một ít hàng hóa. Tạp lơ nói thẳng, hắn bước đi đến kệ hàng trưng bày đồ rửa mặt, chỉ vào bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Nói, như mặt hàng này, nếu vận chuyển đến xương Đức của chúng ta, sẽ rất có thị trường. Tuy rằng Lạc Tư Thành cũng rất phồn hoa, mà ngài chỉ ở nơi này mở cửa tiệm. Ngài đang bỏ phí cơ hội phát tài hơn nữa. Đã nhiều ngày tiếp nhận thầy Tinh Linh dạy chương trình học về lục địa lịch sử. Bây giờ Vưu Hạ đối với trên mảnh lục địa này chủng tộc cùng các quốc gia phân bố đã có rất nhiều hiểu biết. Tạp Lơ nói chuyện nhắc đến xương Đức, hắn liền nhớ tới đây là nơi tọa lạc ở lục địa vùng Bình Nguyên một cái quốc gia của người lùn chuyên chế tạo hàng dệt may cùng làm nghề tơ tằm. Hắn nhướng mày hỏi, cho nên ý của ngài là ngài muốn ở chỗ này của ta nhập hàng, vận chuyển đến quốc gia của ngài bán ra, làm cho chúng ta Hạ Chi Lâm ở xương Đức cũng có đại lý buôn bán. Đúng vậy, Tạp Lơ dùng sức mà gật đầu. Nhưng ta cũng không quen biết ngài. Vưu Hạ hời hợt nói, ta làm sao biết được nếu như ngài mua hàng hóa của ta sau đó liền thay tên thương hiệu của các ngươi rồi bán giá cao cho những người khác thì sao? Ngài đây là đối với chúng ta nhân phẩm người lùn sỉ nhục. Tạp Lơ hơi có chút tức giận, lông mày dựng thẳng lên nói, nếu như ngài không tin được ta, cứ việc đi Berriot phố lớn thương hội của người lùn tra hỏi tên của ta. Ta là Tạp Lơ, tuyệt đối là cái thương nhân thành thực uy tín. Thà rằng lợi ích của bản thân bị hao tổn, cũng tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận hai bên cùng người hợp tác. Đội buôn của người lùn sở dĩ tại lục địa này ở mỗi cái quốc gia chủng tộc khác nhau lưu thông được, chính là bắt nguồn từ bọn họ có loại này nghiêm nghị cẩn thận tinh thần hiệp ước. Muriel bỗng nhiên xen vào một câu nói như vậy, lập tức hắn ngượng ngùng cười cười. Đây là ta lúc trước thay một vị đại nhân làm việc trong thư phòng của hắn nhìn thấy. Đúng như hắn nói như vậy. Thưa ngài Tinh Linh, Tạp Lơ tán đồng nói. Vậy tốt, bất quá là phải có thái độ cẩn thận. Ta vẫn sẽ đi thương hội của ngài hỏi thăm tên ngài. Tạp Lơ biểu tình nghiêm túc. Ngài cứ việc đi thôi. Ta có thể lý giải suy nghĩ của ngài. Dù sao cũng là một việc làm ăn lớn. Vưu Hạ cũng không muốn dễ dàng bỏ qua. Nhân tiện nói, ngài có thể trước nói một chút ngài muốn nhập vào loại hàng hóa nào? Vậy cũng rất nhiều. Tạp Lơ nhìn chung quanh một vòng, trước lấy lên một cái bàn chải đánh răng hỏi, giống như sản phẩm này, nếu như ta nhập hàng số lượng lớn với giá sỉ, ngài có thể cho ta giảm giá được bao nhiêu? Vậy phải xem ngài nhập vào số lượng bao nhiêu. Nếu như chỉ bàn chải đánh răng như vậy, nó nguyên bản chi phí sẽ không cao. Tại trong cửa hàng của ta chỉ bán 12 cái tiền đồng một cái. Vưu Hạ suy tư chút nói, nếu như ngài là một lần mua vào hơn 1000 cái, ta đại khái sẽ cho ngài giảm giá mỗi cái 2 đến 3 cái tiền đồng. Nếu như ngài mua xỉ 10.000 cái, vậy ta có lẽ còn có thể giảm thêm cho ngài 2 cái tiền đồng. Người lùn sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, nhón chân lên cầm lấy một bình thủy tinh chứa nước gội đầu. Nếu mặt hàng này ta muốn mua vào 10.000 cái, ngài có thể cho ta giảm giá bao nhiêu? Vưu Hạ liếc nhìn Niên Yết giá cả. Tapler cầm chính là bình mắc nhất giá 88 cái tiền đồng. Hàng như vậy trong cửa hàng rất khó bán ra được số lượng lớn. Dù cho chị em thỏ tộc rất cố gắng chào hàng thế nào, một ngày cũng chỉ là bán ra mười mấy bình. Nếu như người lùn thương nhân thật sự nguyện ý một lần nhập hàng hơn 10.000 cái, vậy hắn dễ dàng liền một đêm chợt giàu. Nợ tiền Livian cũng có thể trả lại. Vưu Hạ nhớ lại một chút. Nước gội đầu tại trò chơi mua vào là 30 tiền đồng một bình. Bất kể thế nào hắn đều có thể kiếm lời được. Vì vậy hơi giả ý cân nhắc trần chờ một lát sau. Hắn mở miệng nói. Ngài nếu như nhất định phải làm đại lý thương hiệu của chúng ta. Vì bộ tộc tinh linh cùng bộ tộc người lùn hữu nghị. Ta có thể giảm giá sâu cho ngài. Mỗi bình giảm từ 15 tới 20 cái tiền đồng. Tạp Lơ nghiêm túc gật gật đầu. Không hề nói gì. Lại tiếp tục đi vòng quanh các kệ hàng xem xét. Lúc đi hắn thỉnh thoảng sẽ hỏi vật phẩm công dụng cùng giá xỉ. Ước chừng có 30 phút. Hắn cuối cùng cũng coi như xác định rồi nhóm hàng hóa đầu tiên sẽ nhập hàng vào. Bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng mỗi thứ 10.000 cái. Xà phòng thơm 5.000 cái. Khăn mặt 5.000 cái. Bình màu vàng nước gội đầu cùng dầu xả đều 10.000 cái. Sổ ghi chép kiểu to nhỏ khác nhau 1.000 cái. Giấy vệ sinh 10.000 cái. Tạm thời liền những thứ này đi. Tạp Lơ nói. Nếu như hàng bán chạy, ta sẽ lại tới mua những vật phẩm khác. Không nghĩ tới bản thân mở tiệm tới nay lần đầu tiên bán xỉ đơn hàng lớn cư nhiên qua loa như vậy mà định ra rồi. Vưu Hạ có chút không bình tĩnh nổi. Tiền đặt cọc ta sẽ trước tiên trả cho ngài. Chờ ngài chuẩn bị kỹ hàng hóa mà ta cần. Chúng ta sẽ lại ký hết hợp đồng cùng tiền hàng giao dịch. Tạp Lơ nói xong liền lấy ra túi tiền. Móc ra 5 cái tiền vàng đặt cọc cho Vưu Hạ. Xem bộ dạng là hoàn toàn tin cậy vị này mới lần đầu gặp mặt tinh linh. Hai vị thương nhân ký xong đơn đầu tiên hợp đồng giao tiền đặt cọc sau đó. Vưu Hạ đem vị này người lùn thủ lĩnh đội buôn đưa đến trước cửa. Nói rằng, ta sẽ ở trưa mai chuẩn bị hàng hóa ngài cần đầy đủ. Đến lúc đó ngài có thể mang đội buôn của ngài tới đây lấy hàng. Táp Lơ thần sắc hơi hơi thả lỏng chút. Nhớ phái người tới nói cho ta biết. Ta đang thuê ở bên cạnh nơi này. Bên trong khách sạn Hồng Vũ Mao. Vưu Hạ mỉm cười đáp ứng. Không thành vấn đề. Táp Lơ từng bước rời đi. Vưu Hạ đứng ở cửa tiệm nhìn theo hắn đi vào khách sạn Hồng Vũ Mao. Lập tức liền muốn quay người đi vào cửa tiệm. Chính ngay lúc này. Một chiếc xe ngựa rộng rãi đẹp đẽ bỗng nhiên dừng ở đường phố bên cạnh. Vừa vặn ngay trước mặt hắn, đầu đội nón người đánh xe ngựa mở ra cửa xe cùng màn xe. Thân mặc một bộ màu xanh ngọc váy dài Naen phu nhân nhấc theo làn váy từ trên xe ngựa đi xuống. Vưu Hạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, phảng phất như nhìn thấy được món tiền lớn sắp bay vào túi. Hắn vừa muốn giơ tay chào hỏi. Ngày sau đó, người đánh xe ngựa liền giúp đỡ mấy vị quần áo hoa lệ tiểu thư cùng phu nhân chậm rãi đi xuống xe ngựa cách trương.